Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 638. Mặt làm sao như thế Kurenai? Đỏ, Kamikawa-san cùng Konan đi rồi. Hai nữ sinh cùng nhau nhìn về phía Sonoko. Trên mặt nàng Kurenai, đỏ, ý còn không rút đi. Nụ cười trên mặt làm sao đều dừng không được. Ran chế nhạo. Yêu, đây là phát sinh cái gì? Mặt như thế Kurenai, đỏ, tương đương, đương nhiên là bắt cá rồi. Không phải vậy còn có thể làm gì? Sonoko nói nghĩa chính từ nghiêm. Nếu là mặt không đỏ nhìn qua còn có thể tin điểm. Cắt tương đương lời này kẻ ngu si đều không tin. Ha ha, Sonoko gõ gõ sáp lại. Tiếng cười nói, chính là hôn một cái. Haibara gõ gõ vểnh tai lên. Giống như mẹ già như thế gật gật đầu. Xem ra Kamikawa-san cùng Sonoko cảm tình rất tốt. Nàng lo lắng những kia đúng là có chút dư thừa. Làm sao thân? Ran có chút hiếu kỳ. Ta cho ngươi làm mẫu một hồi. Sonoko một cái tay bốc lên Ran cầm. Như cái kẻ xấu xa như thế ở trên mặt nàng đánh giá. Tự hồ đang suy nghĩ ở thân nơi nào tốt. Ran bị nàng nhìn ra hơi đỏ mặt. Vội vã nhảy ra, ai nha chớ né mà, nhường ta hôn một cái, liền một cái, Ran sắc mặt càng phát đỏ bừng, cùng Sonoko không kém cạnh, không được, nhìn hai nữ sinh đánh lộn, Haibara trên mặt lộ ra điểm điểm nụ cười, thật tốt a. Bên dòng suối nhỏ, Kamikawa-san cùng Konan ngồi xổm ở bên dòng suối rửa nấm, Konan mặt mày ủ rũ, ai? Ran nhanh phát hiện thân phận của ta. Người nói ta nên làm gì tốt. Người lại làm cái gì bị phát hiện. Ta không làm cái gì. Chấm ngoặc kép. Konan đau đầu. Hoài nghi thứ này một khi bay lên. Ở đâu là như vậy dễ dàng bỏ đi. Hơn nữa mỗi ngày sớm chiều ở chung. Muốn ẩn giấu cái gì thực sự là quá khó khăn. Hiện tại nói cho nàng cũng không sao chứ. Amuro Turu. Akai Suichi đều ở chung quanh hắn bảo vệ hắn. Vermut cũng không giết Haibara. Chung quanh hắn nguy hiểm đã rơi xuống một cái rất thấp trình độ. Vì lẽ đó Ran tuyên bố phát hiện đã không có gì lớn quan hệ. Làm sao không quan hệ? Ta còn không biết Amuro Turu thân phận đây. Amuro Turu lớn như vậy cái nguy hiểm ở nơi đó. Akai Suichi còn muốn hắn nói thêm phòng một hồi hắn. Làm sao có khả năng khiến người ta yên tâm đến? Vermut ngày đó nói, sóng. Không phải chỉ buốc bông. Chính là chỉ Boston. Như thế rõ ràng nhắc nhở. Thấy thế nào đều là nguy hiểm a. Danh hiệu của hắn là buốc bông vẫn là Boston. Kamikawa săn cụp mắt nhìn hắn. Buổi sáng mới hỏi qua những vấn đề này. Hiện tại lại hỏi. Vì sao lại cảm thấy hắn sẽ trả lời? Liền biết ngươi sẽ không nói. Chấm ngoặc kép, có thể vậy có điểm tức giận. Những người này có chuyện gì liền yêu thích gạt hắn. Gạt hắn chơi rất vui sao? Ngươi không cần lo lắng hắn sẽ đối với các ngươi làm cái gì. Hắn nếu như nghĩ đối với các ngươi làm cái gì ngươi sớm đã chết rồi. Kỳ thực nói cho cùng Konan. Ngược lại không là thật sự cảm thấy Amuro Turu sẽ đối với bọn họ làm cái gì. Chỉ là muốn mượn này hướng về Kamikawa săn lời nói khách sáo thôi. Nói cách khác, hắn không phải buốc bông chính là Boston có đúng hay không? Người này cái ót làm sao liền như thế thông minh đây? Kamikawa săn lườm một cái. Ta đã nói với ngươi. Hắn kỳ thực là hắc y tổ chức Boss. Lấy xuống mặt nạ siêu nhân. Quang chi quốc quang chi cự nhân. Ngân Hà Liên bang về hưu dưỡng lão ban trị sự hội trưởng. Chấm ngoặc kép, Konan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này thứ đồ gì? Có thể hay không đoàng hoàng một điểm Konan tức giận nhấc theo thùng nước đi rồi. Không muốn lý người này. Cắt, Kamikawa săn lườm một cái. Tiếp tục rửa nấm, sắc trời từ từ tối lại. Củi lửa trồng chất hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt. Giá ở phía trên trong nồi truyền ra từng trận tươi mới thơm. Điều kiện đơn sơ, trừ muối ở ngoài không có cái gì hương liệu. Vì lẽ đó trong nồi chỉ thả muối cùng hái nấm tùng. Cơm tẻ đã nấu được rồi. từng mảnh nấm tùng cắt gọn bày ra ở phía trên. Đổ xuống một bát tươi mới canh cá, đi kèm tương, mệt nhọc một ngày uể oải cấp tốc dọn trống. Quá no à, Sonoko xoa chính mình cái bụng đánh nấc cục. Ăn đồ ngọt thời điểm như vậy có thể ăn. Ăn cơm ăn ít như vậy. Cái kia không giống nhau mà. Đồ ngọt lại không phải món chính. Đồ ngọt vẫn là thiếu ăn một chút. Ăn quá nhiều dễ dàng đến bệnh tiểu đường. Biết rồi, chấm ngoặc kép, nhìn bên cạnh hai tên này liếc mắt đưa tình. Conan cảm giác mình trong bát cơm không tư không vị. Hắn quay đầu xem Ran, đã thấy Ran đang xem hắn. Liếc mắt nhìn nhau, hắn vội vã cúi đầu biếu cơm. Nhanh lên một chút ăn nha Conan, liền còn lại ngươi không ăn xong. Ran con mắt nhẹ cong, dục hắn nhanh lên một chút ăn. Sau khi ăn xong muốn đi bên dòng suối đem nồi cùng bát rửa sạch sẽ. Hai Bara ngồi ở bên đống lửa ngẩng đầu nhìn trên trời ngôi sao. Hiện tại mới 7 điểm. Giữa bầu trời ngôi sao còn không phải đặc biệt nhiều. Có điều vẫn còn có thể nhìn thấy sáng sủa thất tinh bắt đầu. Liền lên dây đến như một cái thìa. Rừng rậm bên trong đi dạo tiếng côn trùng âm thanh. Tựa hồ ở cùng củi lửa đùng đùng thiêu đốt âm thanh đáp lời. Nguyệt hoa hào quang từ không trung rơi ra. Xung quanh mấy người trò cười. Ấm áp mà lại tươi đẹp. Ăn xong đi. Chúng ta rửa chén đi. Thấy Conan rốt cục ăn xong. Kamikawa-san đứng lên. Đem bát bỏ vào trong nồi. Chuẩn bị mang đi phía tây. Ta đến rửa đi. Ran đứng dậy. Nàng khá là quen thuộc làm những chuyện này. Không cần. Bên dòng suối tương đối đen. Để cho các ngươi đi ta không yên lòng. Tuy nói đã từng xảy ra một vụ án, nhưng Kamikawa-san vẫn có chút không yên lòng tử thần lực lượng. Rửa chén chuyện như vậy hắn cùng Conan đến là tốt rồi. Conan mở đèn pin cầm tay. Kamikawa-san bưng nồi. Hai người một trước một sau biến mất ở trong rừng rậm. A san thật tốt a. Sau đó kết hôn ta cũng không cần xin mời đầu bếp. Chấm ngoặc kép, Sonoko nâng đầu. Nhìn Kamikawa-san bóng lưng xuất thần. Không, hay là muốn xin mời. Ta có thể không nỡ hắn mỗi ngày nấu cơm cho ta. San sao cun chủ nghệ rất tốt sao? Ran hiếu kỳ, phải biết Shinichi tên kia nhưng là cái nhà bếp sát thủ. Thái rau đều có thể lấy tay cắt thương người. Ta không hưởng qua đây. Có điều nên cũng không tệ lắm phải không? Kamikawa-san nói qua chính mình sẽ nấu ăn chuyện này. Nhưng tay nghề đến cùng làm sao nàng vẫn đúng là không hưởng qua. Tiểu ai ngươi hưởng qua sao? Sonoko quay đầu hỏi bên cạnh tiểu ai. Không có. Haibara lắc đầu. Gia đình hắn có đầu bếp. Bình thường ăn cơm cái gì cũng có thể đi quán cơm. Kamikawa-san căn bản không có cơ hội biểu diễn tài nấu nướng của chính mình. Lần sau đi nấu ngoài trời có thể để cho Kamikawa Kaka thử xem. Nấu ngoài trời mùa xuân đi. Mùa xuân tương đối thích hợp nấu ngoài trời. Tuy rằng hiện tại vẫn là mùa đông, nhưng Ran luôn có một loại linh cảm. Mùa xuân chẳng mấy chốc sẽ đến. Có điều ta thế nào cảm giác Conan cái kia tên tiểu quỷ ngày hôm nay có điểm không đúng. Sonoko ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Ran. Hỏi. Làm sao có một luồng ở trốn cảm giác của ngươi? Ran cười cười. Đại khái là trong lòng có quỷ đi. Nàng ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Đến cùng vẫn bị phát hiện. Cũng không biết hắn lại muốn làm sao đi lừa gạt nàng. Tiểu ai, nói một chút Conan ở trong trường học chuyện lý thú đi. Ran mắt lộ ra chờ mong xem tiểu ai. Tuy rằng tham dự không được hắn đến trường sinh hoạt. Nhưng có thể từ trong miệng người khác nghe được một chút cũng là tốt. Hắn a, chuyện lý thú cũng chẳng có gì. Trốn học đúng là rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Haibara không chút do dự mà tố cáo cái đen hình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.